Chương 471, Hạ Sổ Cụ vs. Hạ Ảo Sổ Cụ. Hàn Cốc còn là lần đầu tiên chứng kiến trừ mình ra nữ nhân xinh đẹp như thế, coi như lấy Hàn Cốc cao ngạo cùng tự tin, không, phải nói là tự luyến mới đúng, nàng không phải không thừa nhận cái này là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Cho nên Hàn Cốc nhịn không được ở xù nạ trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó mới rơi vào Lâm Giật trên người. Người khác là người cao ngạo là dùng lỗ mũi xem người, nữ đế càng yêu, cái kia tinh tế hoàn mỹ thon thả hướng về sau bốn lượn đi qua, hầu như muốn hình thành 90 độ một dạng, như vậy có thể nói là cực độ coi rẻ đối phương. Không quá sớm cũng biết nữ đế tính nết Lâm Giật cũng là chuyện thường ngày ở huyện, không có thực lực, không có hậu trường, không có tiền vốn, người có như vậy tính cách có cử động như vậy là ngu vai cả L là đồ ngu. Ở vĩ đại hàng mà kỳ dù kỳ trung chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nhưng là giống như nữ đế nữ nhân như vậy đem vĩ đại tuyến đường an toàn mọi người tha thiết ước mơ ưu điểm đều tập trung ở trên người nữ nhân mặc kệ nàng là hạ người gì, có nhiều hành vi đều là rất bình thường. Dù sao vĩ đại tuyến đường an toàn thiên kỳ bách quái, chẳng những là năng lực, hoàn cảnh, sự vật, ngay cả nhân tính cách, dáng vẻ, trang phục đợi một chút đều là thiên hình vạn trạng. So ra ở chứa nhiều cường giả ở giữa ba Hàn Cốc là bình thường nhất cái kia, bởi vì nàng vẹn vẹn chỉ là cao ngạo mà thôi. Đương nhiên không là sống được sốt ruột, chỉ bất quá ta không có bị đánh cướp hứng thú thôi. Lâm Giật nói ra, ngược lại là các ngươi, nghĩ đến lấy các ngươi tác phong ra một lần biển hẳn là cướp được không ít thứ tốt đi, như vậy ta cũng không lo lắng, lưu lại một nửa các ngươi cướp đoạt có được đồ đạc, chính mình ly khai đi. Đoa Hàn Cốc phóng Phật phát hiện mới đại lục một dạng nhìn Lâm Giật, hiển nhiên là lần đầu tiên có người dùng như vậy giọng nói cùng phương thức nói với nàng. Nếu như vậy, nửa ngày chi hậu Hán Cúc Mịch có nói ra, thiếp thân gì đó lẽ nào ngươi cũng muốn sao, như vậy có thể không làm được, ngươi sẽ đem các ngươi trên thuyền vật đáng tiền đưa cho thiếp thân, đúng không? Hàn Cốc giọng của bỗng nhiên biến đổi, phóng Phật một cái bách biến yêu tinh tựa như, trở nên ôn nhu như nước mang theo một tia điềm đạm đáng yêu mùi vị. Khi sợ khả zz thì Lâm Giật tâm lý ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là nữ đế mị lực, thảo nào người nữ nhân này diễm danh cùng nàng hung danh một dạng uy danh hiền hách. Vẹn vẹn chỉ là dùng như vậy giọng nói nói cái kia một mị lực quả thực cùng bá vương sắc hạ kỳ một dạng đem ý chí không đủ kiên định, tinh thần không đủ cường đại nhân hoàn toàn mê hoặc. Ít nhất một bên nỉ cổ dô bin trong đôi mắt đều hiện lên một cái sợi mê say. Kể cả là nữ tính nỉ cổ Robin ở sớm có cảnh giác tình huống bên dưới đều vẹn vẹn chỉ là bởi vì ba Hàn có một câu nói mà sản sinh lớn như vậy tâm lý ba động, càng chưa nói là những người khác. Người nữ nhân này thật vẫn rất đáng sợ. Dù nạ con ngươi hiện lên một cái sợi tinh quang, may mắn nàng và Lâm Giật giống nhau chẳng những thực lực cường đại, ý chí kiên định, bản thân cũng sắp bá vương sắc hạ kỳ tu luyện tới trung cấp tầng thứ. Cho nên nữ đế muốn chỉ bằng vào câu nói đầu tiên mê hoặc lòng của bọn họ căn bản không có khả năng. Ta không thích không ràng buộc đem chính mình đông tây giao cho người khác, ngược lại càng thích đồng giá trao đổi, Lâm Giật nói rằng. Cái gì Hàn Cốc sửng sốt, không nghĩ tới thế mà lại có nam nhân cự tuyệt mình, phải biết rằng coi như là mạnh như trung tướng ở mị lực của mình trước mặt đều chỉ có thể không khống chế được, trừ phi là dùng đao kiếm mạnh mẽ đâm thủng thân thể. Mượn thống khổ thương tổn khả năng thoát khỏi mị lực của nàng ảnh hưởng, hiện tại cái này mới có mười mấy tuổi nam nhân cư nhiên có thể không nhìn mị lực của mình, cho là thật là để Hàn Cốc có chút kinh ngạc. Cho tới nay nam nhân tại Hàn Cốc trong lòng đều là buồn nôn nhất sinh vật, mặc kệ là dạng gì nam nhân đều là như thế, cho nên Hàn Cốc đối với địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là đối với nam nhân càng thêm tàn nhẫn, đặc biệt là đối với này bị chính mình mê hoặc nam nhân càng phải như vậy. Nhưng là nàng thật vẫn chưa bao giờ gặp như vậy tình huống bên dưới, coi như là đại tướng đối mặt mình cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một không cẩn thận bị chính mình ảnh hưởng tâm thần, mà người đàn ông có bao nhiêu tuổi a, mười mấy tuổi không phải nhất huyết khí phương cương thời điểm sao? Hơn nữa trên thuyền theo nhiều nữ nhân như vậy không giống là cái gì Liễu Hạ Huệ hạng người a, thấy thế nào đều giống như là hoa tâm công tử đi, một cái hoa tâm công tử cư nhiên có thể làm được trung tướng đều không làm được sự tình. Điều này làm cho Hàn Cốc làm sao sẽ không kinh ngạc. Lớn mật, lại dám như thế đối với xả cơ đại nhân nói chuyện, không thiếu nữ thuyền viên dồn dập căm tức nhìn Lâm Giật. Dưới sự kích động thậm chí có không ít đã rút ra cùng tiễn nhắm vào Lâm Giật bắn ra mang theo bật sổ sổ cú hạ kỳ tên. Tất cả mọi người sẽ khí phách sao, hoàn toàn chính xác là một cái cường đại hải tập đoàn. nhưng là, khí phách có thể không phải là của các ngươi độc quyền. Lâm Dật nhìn đâm đầu vào tên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một giống như vòi rồng đem bá vương sắc hạ kỳ tịch quyển toàn trường. Nhất thời ngoại trừ Ba Hạn có cùng nàng hai cái tỷ muội ở ngoài chỉ có mấy nữ nhân thuyền viên không có ngã xuống, còn lại toàn bộ người ngã trên mặt đất. Bá vương sắc hạ kỳ không phải đâu, người đàn ông này cư nhiên nắm giữ 1 triệu người trong mới có một người có thể nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ, hơn nữa đã quen thuộc vận dụng đến tình trạng này. Hắn cư nhiên là cùng tỷ tỷ người giống vậy. Ba Hạn có một người trong đó muội muội kinh ngạc nhìn Lâm Dật nói rằng, nàng và Hàn Cốc giống nhau đều cho rằng Lâm Dật bất quá là một cái mang theo một ít nữ nhân tới chỗ đùa hoa tâm công tử mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên là giả heo ăn thịt hổ chủ. Vương Tư Chất sao thảo nào có thể không nhìn thiếp thân mị lực, nhưng là khi lấy thiếp thân đem thiếp thân thuyền viên đều chân choáng đi qua ngươi cũng quá lớn mật đi, người nào cho ngươi như vậy lá gan. Và Hàn Cốc cũng là có chút điểm kinh ngạc, bất quá qua đi lập tức hơi biến sắc mặt, trở nên có điểm hàn ý. Bá vương sắc hạ kỳ sao thiếp thân hôm nay để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là bá vương sắc hạ kỳ. Hạn cọc tiếng nói vừa dứt, một cắm thẳng vào vân tiêu, sẽ liệt vân tầng bá vương sắc hạ kỳ tịch quyển toàn trường. Nỉ cô Robin bị cờ hờ n động n g tờ đi, ngay cả hai chiếc thuyền cái cặp bản đều xuất hiện ra nẻ, cuộn sóng phập phồng biển rộng càng là bình tĩnh trở lại. Đừng nói nỉ cô Robin. Coi như là Lâm Dật cùng Su Nạ hai người đều cảm thấy một áp lực cực lớn triển áp ở đầu góc bên trên, phóng phật tùy thời muốn ngất xỉu, hai người chỉ cảm thấy chính mình là trong biển ỉ chịu cạn thuyền cô độc tựa như, mà hẳn có bá vương sát hạ kỳ thì là thôn tính hết thể biển rộng, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ bao phủ. Quả nhiên cùng Nguyên Soái tiên sinh nói giống nhau, một cái người hết sức mạnh nữ nhân này so với ạ kỳ gì đều không kém chút nào đi. Thậm chí có qua mà không bằng đi. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.